Phong Thần Châu, chương 2727, hai pho tượng này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cảm giác ở đây lại sảng khoái hơn nhiều. Lý Nhàn Ngư nhịn không được cười nói. Thạch Cảm Đương cười đáp, đó là đương nhiên, nơi này trống trải, phạm vi nhìn thoáng rộng, cảm giác cũng khác biệt. Không phải là cảm giác khác biệt. Tần Ninh lúc này mở miệng nói, hai pho tượng này đứng đối diện nhau, cánh tay rũ xuống xuống vừa vặn đối mặt, bốn cánh tay chồng lên nhau tạo thành một đài cao. Mặt đài này là một mắt trận, mấy người lúc này nhìn bốn phía, không hiểu vì sao, bọn họ cũng không hiểu rõ trận pháp. Tần Ninh tiện đà nói, hai pho tượng này không phải được làm từ chất liệu đơn giản mà là từ hiệt tinh điêu khắc mà thành. Hiệt tinh, sư tôn, hiệt tinh là cái gì? Một loại tinh thạch đặc biệt, giống linh thạch là có thể giúp người tu hành. Có điều hiệt tinh ẩn chứa rất nhiều tạp linh khí, để mà dùng lúc tu luyện thì hiệu quả quá kém. Chẳng qua hai pho tượng cao tới nghìn trượng mà có thể lấy hai khối hiệt tinh to lớn như thế để điêu khắc thì là vô cùng khó khăn. Mà linh khí hỗn loạn ẩn chứa bên trong hiệt tinh cũng có thể điều chỉnh. Mở ra thông đạo bên trong hiệt tinh như kinh mạch con người thì có thể khống chế cho linh khí lưu chuyển. Lâu dần sẽ ngưng tụ thành một trận pháp thiên nhiên, biến nơi đây trở thành một thánh địa thích hợp tu luyện. Giờ khắc này, mấy người đều sửng sốt. Huyền diệu như vậy, thú vị thật. Xem ra thuật con rối của Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân huyền diệu không gì sánh được. Trụ cột của thuật con rối chính là thuật điêu khắc, có thể đem hai khối hiệt tinh to lớn điêu khắc thành dáng vẻ của hai người bọn họ. Hơn nữa điêu khắc kinh mạch rõ ràng như thế thì rất khó làm được. Vậy làm sao để đi vào Thiên Nhân đạo tràng? Dương Tử Hiên hiếu kỳ nói. Cửa vào ở đây. Tần Ninh cười nói, trận pháp sư nào cao minh một chút mới có thể nhìn ra được. Tần Ninh vẫn chưa định trực tiếp mở ra cửa vào của nơi đây. Hai pho tượng này không đơn giản. Tần Ninh cười nói, được, mấy ngày này ta sẽ ở đây. Mọi người tùy ý làm việc của mình đi. Chờ bọn họ chuẩn bị mở Thiên Nhân đạo tràng. Đi vào trong thì lại tụ tập. Bóng dáng Tần Ninh cũng biến mất. Giờ khắc này, Tần Ninh tiến vào trong hai pho tượng. Toàn bộ pho tượng cũng không phải là thực tâm. Cách chương.